Tu La Vũ Thần, chương 1053, chương 1054. Ba loại lôi điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, viễn cổ tiên châm, nghe được Tư Mã Trích Tinh trong lời nói sau, Sở Phong nhìn về phía mờ mịt Vũ Hải ở chỗ sâu trong ánh mắt còn lại là trở nên ngưng trọng trở nên. Nguyên lai, tại kia Vũ Hải ở chỗ sâu trong, có một cây cùng loại đại kiếm, lại giống như cự châm màu trắng vật thể, kia này nọ rất lớn, tự Vũ Hải tìm hiểu, thẳng trong mây đoan. Bất quá bởi vì khoảng cách thật sự quá xa, hơn nữa nhan sắc không phải thực thấy được cho nên thường nhân căn bản không thể thấy, liền ngay cả sơ cấp vũ vương, cũng vô pháp thấy, nhưng là Sở Phong bất đồng, Sở Phong tu luyện thiên mắt, cho dù hắn bất động dùng thiên nhãn, hắn thị lực cũng là hơn xa qua tầm thường vũ vương. Viễn cổ tiên châm, đến từ viễn cổ tiên trì, nghe nói nếu là có người có thể tới viễn cổ tiên trì sâu nhất chỗ, sẽ gây ra này viễn cổ tiên châm sẽ gặp phóng xuất ra chói mắt lôi điện, bao trùm hơn phân nửa cái bình nguyên, rất là đồ sộ. Hơn nữa, nghe nói viễn cổ tiên châm, bị bất đồng chủng tộc gây ra, nó sở phóng thích lôi điện nhan sắc cũng là bất đồng, viễn cổ tinh linh vì lục sắc yêu thú hoặc này hắn thú tộc vì màu đỏ, nếu là nhân loại gây ra tắc vì màu vàng. Tư Mã Trích Tinh giải thích nói. Nói như vậy tới, viễn cổ tinh linh tuy rằng không phải nhân loại, nhưng cùng yêu thú cũng là có sở bất đồng. Nghe nói, viễn cổ tinh linh gây ra lôi điện nhan sắc bất đồng sau, Sở Phong tò mò hỏi. Đương nhiên, viễn cổ tinh linh là một cái đặc thù chủng tộc, bọn họ bên ngoài càng gần cho nhân loại, nhưng là bản chất cùng nhân loại lại có sở bất đồng, chúng nó sống lâu phổ biến so với nhân loại cần có dài, nghe nói tu võ thiên phú, cũng xa ở người bình thường loại phía trên, bởi vì chúng nó nắm giữ đặc thù huyết mạch lực. Tóm lại, viễn cổ tinh linh là rất lợi hại, tương truyền viễn cổ thời kỳ phát sinh qua náo động, cái kia thời đại sở hữu chủng tộc đều diệt vong, mà viễn cổ tinh linh có thể chữ hàng hạ tới, này đã nói lên chúng nó cường đại chỗ, cho nên không thể không nói, đây là một cái vĩ đại chủng tộc đáng giá làm cho người ta tôn kính chủng tộc. Tư Mã Trích Tinh giải thích nói, nguyên lai là như thế này, xem ra này viễn cổ tinh linh, thật đúng là một cái không giống người thường chủng tộc. Sở Phong gật gật đầu, theo sau hỏi. Bất quá này viễn cổ tiên châm, đến tột cùng là như thế nào một cái gây ra pháp, là mọi người tiến vào viễn cổ tiên trì sau, tranh đoạt viễn cổ tiên châm quyền khống chế sao, ai tranh thủ đến, ai là có thể gây ra viễn cổ tiên châm chung lôi điện. Không, không đơn giản như vậy, muốn phóng thích viễn cổ tiên châm nội lôi điện, sẽ gây ra viễn cổ tiên châm, mà muốn gây ra viễn cổ tiên châm, liền cần đến viễn cổ tiên trì sâu nhất chỗ. Viễn cổ tiên trì nội có nồng đậm thiên địa năng lượng, còn có đặc thù lực lượng, tuy rằng càng là hướng ở chỗ sâu trong bước vào, kia lực lượng sẽ càng mạnh, nhưng có phải thế không mọi người, đều có thể thừa nhận cái loại này cường đại lực lượng. Hơn nữa, kia lực lượng khảo nghiệm không chỉ là tu vi, càng còn nhiều mà khảo nghiệm một người nghị lực, sự chịu đựng, còn có quyết ý cùng tu võ thiên phú. Cho nên này làm cho, không phải tất cả mọi người có thể tới viễn cổ tiên trì sâu nhất chỗ, mà phàm là có thể tới viễn cổ tiên trì sâu nhất chỗ người kia đều là phi thường rất giỏi người. Cũng đang nhân như thế, mọi người đều cảm thấy, có thể gây ra viễn cổ tiên châm, đây là nhất kiện thực quang vinh chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hàng năm viễn cổ tiên trì mở ra, có nhất bộ phân người, bọn họ mục tiêu không chỉ có là ở viễn cổ tiên trì tu luyện, mà là có thể gây ra viễn cổ tiên châm. Bởi vì chỉ cần có ai có thể đủ gây ra viễn cổ tiên châm, đã nói lên hắn là một cái thiên phú tuyệt hảo người, không chỉ có vì chính mình thắng được danh dự, lại vì cả nhân loại mang tới vinh quang. Bất quá đáng tiếc, ở Thanh Mộc bên trong lĩnh vực Thanh Mộc Sơn nắm trong tay viễn cổ tiên trì, vẫn không ai có thể gây ra viễn cổ tiên châm, về phần viễn cổ tinh linh sở nắm trong tay hai tòa viễn cổ tiên trì, nhưng cũng theo tới không ai loại cùng yêu thú, gây ra qua viễn cổ tiên châm mỗi lần bị gây ra, phóng thích đều là lục sắc lôi điện. Tư Mã Trích Tinh giải thích nói, cũng đang nhân như thế, từng có người đoán, này viễn cổ tiên châm chỉ biết phóng thích lục sắc lôi điện, người nào loại gây ra hội phóng thích màu vàng lôi điện, yêu thú gây ra hội phóng thích màu đỏ lôi điện, này căn bản chính là hạt bài vô nghĩa, dù sao đến nay mới thôi, mỗi lần viễn cổ tiên châm bị gây ra, phóng thích đều là lục sắc lôi điện. Thậm chí có người cho rằng, căn bản là không có gây ra viễn cổ tiên châm cái thuyết pháp này, viễn cổ tiên châm đều không phải là do ai gây ra, mà là viễn cổ tiên trì một loại tự nhiên hiện tượng, đều không phải là bởi vì nắm trong tay. Vân Lôi các trưởng giáo xen mồm nói. Đúng vậy, nếu nói, viễn cổ tinh linh cụ bị gây ra viễn cổ tiên châm lực lượng, bọn họ liền hàng năm đều có thể cho này viễn cổ tiên châm, phóng xuất ra lục sắc lôi điện, bất quá làm cho người ta khó hiểu là, viễn cổ tinh linh hàng năm đều đã tiến vào viễn cổ tiên trì, nhưng là chỗ ngồi này viễn cổ tiên trì bên trong viễn cổ tiên châm, nhưng cũng đã có mười mấy năm không có phóng thích qua lôi điện. Cho nên mọi người mới cảm thấy, gây ra viễn cổ tiên châm cái thuyết pháp này, căn bản chính là giả, là viễn cổ tinh linh vì đột hiền bọn họ lợi hại, sở bệnh ra nói dối. Trên thực tế, viễn cổ tiên châm phóng thích lôi điện, chẳng qua là một loại tự nhiên hiện tượng thôi. Tư Mã Trích Tinh cũng là gật gật đầu, vẫn chưa phủ nhận Vân Lôi các trưởng giáo cái thuyết pháp này, ngược lại rất là đồng ý, mặc kệ nói như thế nào, đến lúc đó thử xem liền đã biết. Đối với Tư Mã Trích Tinh bọn họ cách nói, Sở Phong Đổ không có quá mức để ý, mà là nhìn chằm chằm xa xa kia cổ lão mà thần bí viễn cổ tiên châm, khóe miệng nhấc lên một chút thản nhiên ý cười. Sở Phong sư đệ, ngươi nên sẽ không là tính, tiến vào viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong, đi gây ra kia viễn cổ tiên châm đi, ta khuyên ngươi trăm ngàn không cần làm như vậy. Gặp Sở Phong phản ứng không đúng, Vương Vi vụng trộm truyền âm khuyên nhủ. Vì sao? Sở Phong khó hiểu. Lúc trước trưởng giáo đại nhân đã nói qua, kia viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong, năng lượng rất mạnh, không phải người bình thường có thể thừa nhận, nếu là thừa nhận chủ, cũng liền thôi, nếu là không chịu nổi, người nhẹ hôn mê mấy ngày, thân chịu trọng thương, trọng giả đương trường bị mất mạng, nổ tan xác mà chết. Đó là nhất kiện phi thường nguy hiểm chuyện, bởi vì cơ hồ hàng năm đều có không ít yêu tú người hoặc yêu thú, vì gây ra viễn cổ tiên châm, cho nên làm cho chết cho kia viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong bên trong. Cho nên viễn cổ tiên trì, còn có một tên, thì phải là thiên tài mộ địa. Vương Vi giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài mộ địa, nói như vậy tới, liền không ai có thể thành công tiến vào viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong. Sở Phong hỏi, này đồ cũng không phải, cũng xác thực có người lẻn vào viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong, lại còn sống trở về, bất quá bọn họ hiển nhiên cũng không chân chính tới sâu nhất chỗ, chẳng qua là tới một cái chính mình có thể thừa nhận địa phương sau, liền có chừng có mực dừng lại tới, bắt đầu ở trong nước tu luyện thôi. Về phần viễn cổ tinh linh, bọn họ hàng năm cũng đều hội cùng chúng ta đang tiến vào viễn cổ tiên trì, hơn nữa bọn họ cũng đều hội hướng ở chỗ sâu trong lẻn vào, nhưng là bọn hắn lại có thể bình yên đi. Vương Vi nói. Bọn họ có thể làm được, vì sao chúng ta liền không thể làm đến? Nhưng mà đối với Vương Vi trong lời nói, Sở Phong cũng là cười cười, kia tươi cười bên trong, có một chút quật cường. Cách chương.